thì đòi theo chị tới ngay. Quên báo cho em biết. Lý Mộ tắt đèn xe nhấp nháy. Sư tỷ, hình như là thấy xe của hai người rồi. Không thấy bật đèn xe. À, biển số có phải là XXX không? Trang Khâm thò đầu ra, vẫy tay. Lý Mộ mở cốp xe. Tiểu Đao nhét vali vào, ngồi trên xe. Tư ca! Cậu nhìn thoáng qua Lý Mộ, không thèm chào hỏi. Sư tỷ cởi cúc áo dệt kim, nói: Sao mà tháng năm chỗ của các em chưa gì đã nóng thế này? Trang Khâm: Hôm nay trời nắng khá to chị ạ. Lý Mộ nổ máy, chạy tới nhà hàng trước, bốn người ăn cơm với nhau. Sau đó Lý Mộ lái xe, đưa họ tới trước cửa khách sạn. Đã giúp hai người đặt hai phòng rồi. Sư tỷ nhìn Trang Khâm. Ủa, chị tưởng là ở lại nhà em luôn mà. À, nhà em quá bừa, không tiện được bằng khách sạn. Bữa sáng, trưa tối đều phục vụ cho chị, mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Trang Khâm cũng không đoán được Lý Mộ lại làm thế. Chỉ đành phối hợp với anh, trợn mắt nói dối. Sư tỷ gật đầu, hỏi: Tiểu Lục Lạc, phim điện ảnh của em khi nào thì bắt đầu quay? Đêm nay em dàn xếp quay. Ngày mai chị và Tiểu Cao có thể ra ngoài chơi, đi dạo trong thành phố. Ngày kia bắt đầu quay. Chị có thể quan sát mấy ngày, xem các diễn viên khác quay như thế nào. Tiểu Đao liền chen vào. Sư ca, em diễn được không? Lý Mộ liền bảo, không. Tiểu Đao vẫn nhìn Trang Khâm với ánh mắt rất chấp nhất. Trang Khâm tiếp lời. Lần sau chính thức quay phim điện ảnh, anh sẽ báo cho em trước. Lúc này Tiểu Đao mới cười, gật mạnh đầu. Thế mai anh có thời gian không? Đưa em với chị đi chơi. Mai anh phải đến studio, với lại anh ra ngoài dạo phố rất dễ bị người ta nhận ra, vây quanh. Đi dạo phố có nghĩa là rất đông người, minh tinh xinh đẹp, trang điểm nhạt một chút, còn có thể bị người ta nhận nhầm làm hot girl mạng. Cậu như vậy không được, che kín mít thì giấu đầu, hở đuôi, chỉ đeo kính râm thì chính là chờ người ta phát hiện ra. Tiểu Đao: Vậy thôi. Trang Khâm bảo: Ngày kia anh tới đón hai người. Thật ra lúc này chỉ là nộp bài tập cho đạo diễn Tăng. Nhưng tính cách của Trang Khâm đã quen làm mọi việc tới mức độ tốt nhất. Cậu không muốn làm qua loa cho xong. Muốn đạo diễn Tăng khen ngợi. Thế nên bộ phim ngắn 2 phút này nhất định phải quay thật tốt. Chào tạm biệt với sư tỷ và sư đệ, rồi Lý Mộ lái xe đi. Trang Khâm hỏi anh. Anh dọn sạch sẽ nhà cửa rồi mà nhỉ? Sư đệ của em. Anh có ý kiến với Tiểu Đao à? Ừ. Lý Mộ nhìn dòng xe cộ phía trước, liếc qua nhìn cậu. Nó quá dính em. Lý Mộ bổ sung. Nó là gay. Trang Khâm ba chấm. Trang Khâm không tưởng tượng nổi. Sao anh biết? Anh nhìn ra được. Lý Mộ nghiền ngẫm nhìn về phía cậu. Em cũng biết sư đệ của em là gay à? Em cũng chỉ mới biết. Trang Khâm gãi đầu. Bà phải nói. Thật ra em cũng không chắc lắm đâu. Nó đúng là thế. Em tránh xa nó ra một chút. Trang Khâm cũng chỉ nói chuyện với Tiểu Đao qua mạng, hoặc là gọi video, voice chat. Thật ra ít khi gặp cậu. Đấy lòng biết nên bảo trì, chút khoảng cách. Nhưng dù sao, cũng là sư đệ mình đã nhìn mà lớn lên. Không thể nào quán triệt được hoàn toàn. Nhưng mà bọn em là sư huynh đệ thôi. Lần trước anh ghen với Tiểu Đao đấy à? Em với nó 1 năm mới gặp, cũng đâu đó được có 1-2 lần thôi mà. Nó ôm em cũng chỉ là vài giây. Anh xem hôm nay, nó cũng chưa ôm em đâu mà. Lý Mộ mặt không cảm xúc, không quen nhìn nó. Đôi giày neon tím kia quả thật xấu tới mức khiêu chiến cực hạn thẩm mỹ của anh. Huống chi, Lý Mộ đích xác có thể nhìn ra được tâm tư của tên sư đệ này không sạch sẽ. Về đến nhà, Trang Khâm bắt đầu dàn dựng, quay theo thời gian của mỗi diễn viên. Thật ra, diễn viên cậu mời tới đóng phim, cơ bản đều là do cậu ký hợp đồng, còn chưa tốt nghiệp, lúc nào cũng có thể dành ra thời gian, nhưng không thể để tất cả diễn chung một lúc. Đạo diễn cũng chỉ có một mình cậu, không thể quay hai tổ được. Cậu không có cái năng lực đó. Dàn dựng, quay phải suy xét tới cảnh, trình diện, diễn viên trong cảnh, rất tốn thời gian. Lý Mộ thấy cậu sửa đi, sửa lại tới lao lực, thì giúp cậu xem bản biểu. Cảnh phim không nhiều lắm, xem một lúc, não Lý Mộ tự động phân loại xong. Anh nói cho Trang Khâm biết phải xếp như thế nào. Trang Khâm ngẩng đầu, từ góc này của cậu có thể thấy được chiếc cằm gợi cảm của Lý Mộ. Anh Mộ, anh tới làm phó đạo diễn cho em luôn đi. Lý Mộ quá thông minh, chuyện mình phải cố gắng học tập, anh xem một cái là đã hiểu ngay. Anh không làm đâu. Lý Mộ cúi đầu, nhìn vào mắt cậu. Làm đã đi, bên cạnh em một tháng thì không thành vấn đề. Đây là từ mới mà anh vừa phát minh ra hả? Từng nghe tới chưa? Từ phái sinh của đôi vợ chồng trong đoàn phim. Miệng lưỡi của Lý Mộ bắt đầu trơn tuột. Ban ngày giúp em làm đạo diễn, buổi tối giúp em chơi vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Rất nhiều người hỏi Lý Mộ kiếp trước vì sao lại nhận tham gia bộ phim của đạo diễn Quách. Thống nhất trả lời một lần. Lý Mộ rảnh không có việc gì làm. Giờ anh ấy thích làm gì thì mọi người đều biết rồi đấy. Hết. Ok mọi người, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 114 chương của bộ truyện Phái Diễn Xuất của tác giả Thụy Mang rồi đúng không mọi người? Sau đây sẽ là một số lời tâm tình, cũng như việc đánh giá theo cảm nhận cá nhân của mình dành cho bộ truyện này nha mọi người. Nói sao ta? Nếu bạn nào đã thực sự coi tới giây phút này rồi á, thì bản thân mình cảm thấy bạn khá là nghị lực đó nha. Tại vì theo mình đánh giá thì bộ truyện này cũng không quá đặc sắc đó mọi người. Nếu mà nói chi tiết hơn á, thì là tác giả của bộ này về cách viết vẫn còn khá là non tay. Có rất nhiều chỗ mà tác giả viết ra xong rồi lại bỏ trống đó mọi người. Tác giả xây dựng rất là nhiều nhân vật ở trong bộ truyện, nhưng mà hầu hết tất cả các nhân vật đều không để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe. Đó là cảm nhận của mình. Ngay cả đối với cả hai nhân vật chính luôn nha mọi người. Lúc đầu á thì với cái mồi của tác giả á, thì mình đã nghĩ là sau này đạo diễn Quách với lại Khâu Minh sẽ là một đôi phụ đó mọi người. Nhưng mà các bạn có thể thấy là về những tập về cuối á, thì hầu như là, hay nói đúng hơn á, là hai người này hoàn toàn biến mất luôn. Điều đó cũng khiến cho mình khá là hụt hẫng. Nói chung là sau khi mình đã đọc hết bộ này rồi thì mình cảm thấy là bộ này có lẽ sẽ không để lại ấn tượng quá tốt đối với một người đọc hoặc là một người nghe. Nhưng vì đây là bộ đầu tiên mình đọc ở trên kênh của mình, nên chắc là nó cũng sẽ để lại một kỷ niệm khá là thú vị cho mình. Nếu đánh giá bộ truyện này trên thang điểm 10 á, thì mình chắc là sẽ cho bộ truyện này tầm 5-6 điểm. Mình xin lỗi vì đây chỉ là đánh giá cá nhân của mình thôi. Thật sự mà nói thì mình là một người khá là khó tính ở trong việc đọc truyện đó mọi người. Và mọi người sẽ thấy lấn cấn là tại sao một người khó tính trong việc đọc truyện lại chọn bộ này để đọc đầu tiên trên kênh mới của mình đúng không? Thật ra là bởi vì mình dựa theo tâm linh đó mọi người. Lúc mà mình đưa ra quyết định là sẽ đọc bộ truyện nào đầu tiên ở trên kênh của mình á, thì mình làm theo dạng bốc thăm trúng thưởng đó mọi người. tức là mình bóc trúng bộ nào thì mình sẽ đọc bộ đó. Và đó là lý do vì sao mình đọc bộ này đầu tiên trên kênh của mình. Và vì nó cũng là bộ đầu tiên, nên chắc chắn bản thân mình vẫn còn để lại rất là nhiều lỗi ở trong phần phát âm, ở trong phần video hay là chỉnh sửa vân vân vân vân. Và chắc chắn đó là điều không thể tránh khỏi. Mình rất tiếc vì những điều đó. Nhưng sau khi một khoảng thời gian đọc qua các chương của bộ truyện này, thì nó cũng giúp mình rút ra rất là nhiều bài học cho bản thân mình. Và mình nghĩ là những bài học này vô cùng quý giá. Chắc chắn là mình vẫn sẽ còn rất là nhiều lỗi chứ mọi người. Tại vì dù sao thì mình vẫn là một người mới mà. Nhưng mình sẽ cố gắng trau dồi và hoàn thiện hơn nữa qua các bộ truyện tiếp theo nữa mình sẽ gửi trên kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua, cũng như là đã nghe hết bộ truyện này. Nếu các bạn có bất kỳ đánh giá gì về bộ truyện này thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Nếu mình cảm thấy có những quan điểm hay hoặc là cùng ý kiến với mình mà mình chưa kịp nói trong video này, thì mình sẽ để lại comment bên dưới cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo, sớm nhất có thể ở trên kênh Truyện Manh Manh nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mình là Tiểu Manh. Các bạn đừng quên like và đăng ký cho Tiểu Manh nha. Vì những điều đó là những ủng hộ rất lớn để cho mình có thêm nhiều động lực để làm YouTube đó mọi người. Bye bye mọi người. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.